Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Ta chỉ muốn bằng bản sự lời ít tiền. Làm sao khó khăn như vậy đây? Lâm tiên sinh, Suzy tiên sinh, mời đổi thẻ đánh bạc. Hắc tiên sinh cùng Cao tiên sinh riêng phần mình lấy ra một tấm thẻ. Đổi cho ta 2.000 vạn thẻ đánh bạc. Ta cũng vậy. Mà sau Suzy lấy ra một tờ kim tạp, đưa cho phục vụ viên, nói, cùng hai vị tiên sinh một dạng, cũng cho ta đổi 2.000 vạn, hôm nay ta nhất định muốn chiến tận hứng. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Không cần nhìn ta không có tiền, Lâm Bắc Phàm thản thắn nói. Đám người, ngoặc kép, cục diện đều bày xong. Ngươi lại còn nói không có tiền. Đường đường đổ vương sẽ không có tiền. Nói đùa cái gì? Dennis tiên sinh sắc mặt cứng ngắc cười một tiếng. Lâm tiên sinh, không nên nói đùa. Lâm Bắc Phàm giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta thật không có nói đùa. Ta hiện tại chính đang người nghèo du hành, một phân tiền không mang theo, chỉ có trên tay thẻ đánh bạc, ước chừng 10 vạn. Chúng ta chơi chính là thần tiên cục. Thẻ đánh bạc ít nhất phải đạt tới 500 vạn. Vậy ta chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không đùa, nhưng là, Hắc lão đầu cùng Cao lão đầu trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu như Lâm tiên sinh có cần, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn 500 vạn. Ta mượn 1.000 vạn, để Lâm tiên sinh chơi thống khoái. Vậy ta cho mượn 2.000 vạn. Ta... 3.000 vạn, ngoặc kép, một màn này, đem người chung quanh đều nhìn ngốc. Đây là thần bí khó lường Hắc tiên sinh cùng Cao tiên sinh sao? Làm sao hiện tại biểu hiện so chân chó còn chân chó? Các ngươi tiết tháo đây, các ngươi bức cách đây. Ở một cái khác đại sảnh, hai vị lão đầu say sưa ngon lành thăm dò, lão thân đầu lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Biểu hiện thực sự là quá tệ, quá tận lực, quá thất lễ. Nếu như là ta xuất mã, cam đoan để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhìn không ra một điểm dấu vết. Đoán mệnh khất cái bình tĩnh nói, đáng tiếc ngươi đã lộ mặt, không thể lại xuất hiện. Lão thân đầu, ngoặc kép, đại sảnh, Dennis sửng sốt, Hắc tiên sinh, Cao tiên sinh, các ngươi đây là... Tỉnh táo lại, hai lão đầu đều cảm giác vừa rồi biểu hiện quá mức. Ngượng ngùng, khụ khụ, không có gì, vừa rồi ta xem Lâm tiên sinh mới quen đã thân, cho nên muốn giúp một cái. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Hai vị lão đầu ra mặt có phần dày, sắc mặt như thường giải thích. Masao Suzy đố kỵ, ta tiến đến lâu như vậy, một mực có lễ có tiết. Biết tiến thối, vì sao hai vị tiên sinh không có đối với ta, mới quen đã thân, đây. Chẳng lẽ là ta biểu hiện còn chưa đủ tốt, không cần hai vị tiên sinh tốn kém. Trận này sòng bạc là ta nói ra, lẽ ra phải do ta tính tiền. Masao Suzy hướng về phục vụ viên nói, lại cho ta đổi 2.000 vạn, cho Lâm tiên sinh. Lão Hắc đầu cùng lão Cao đầu nhìn Masao Suzy ánh mắt bất thiện. Tốt, cư nhiên cắt đứt chúng ta cơ duyên. Chờ một lát ta muốn ngươi đẹp mặt. Masao Suzy cảm thấy không hiểu ra sao. Mỗi người đều là 2.000 vạn. Thế là đổ vương đại chiến chính thức bắt đầu. Từ Dennis vị này uy tín lâu năm đổ vương chia bài. Diệt sạch bất luận kẻ nào gian lận cơ hội. Chơi chính là truyền thống quay con thoi. Lâm Bắc Phàm tuy nhiên không biết chơi, nhưng là bình tĩnh cực kỳ. Bởi vì, Lâm Bắc Phàm vừa mới ở đổi thẻ đánh bạc thời điểm từ Internet lục soát đến công lược. Cách chơi như sau, tất cả một lá bài tẩy. Muốn tới quyết thắng thua lúc mới có thể lật ra. Từ phát lá bài thứ hai bắt đầu, mỗi phát một tấm bài, lấy mặt bài cái lớn làm đầu. Tiến hành hạ chú, có người hạ chú, muốn tiếp tục chơi tiếp người, tuyển chọn cùng, cùng chú sau sẽ hạ chú đến cùng nhà thổ tương đồng thẻ đánh bạc. Có thể tuyển chọn thêm chú. Tất cả nếu như cảm thấy mình bài không ổn, không muốn tiếp tục, có thể tuyển chọn từ bỏ, chịu thường chờ đợi ván bài kết thúc. Lúc trước cùng qua thẻ đánh bạc, cũng không cách nào thu hồi. Một vòng cuối cùng hạ chú là tranh tài mấu chốt. Trong vòng này, player có thể tiến hành quay con thoi. Cái gọi là quay con thoi là áp lên tất cả player đủ khả năng cùng lớn nhất thẻ đánh bạc. Đợi đến hạ chú người đều đối với hạ chú tiến hành tỏ thái độ về sau, liền xốc lên át chủ bài nhất quyết thắng bại. Lúc này, mặt bài lớn nhất người có thể thắng được mặt bàn tất cả thẻ đánh bạc. Lâm thời ôm lấy chân Phật, vẫn là không có xem hiểu bao nhiêu, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ không hoảng hốt. Cờ bạc dựa vào không phải liền là vận khí sao? Hắn là khí vận chi chủ, trưởng quản thiên hạ khí vận, chẳng lẽ còn chơi không lại các ngươi những cái này phàm phu tục tử? Chờ, ta con mắt nhìn thấy cái gì? Có người đang gian lận. Lâm Bắc Phàm kinh hãi, trong lúc nhất thời lửa giận một vạn trượng, lại dám ở trước mặt ta gian lận, là muốn để ta thua thiệt úp sấp, không muốn sống. Thế nhưng là xem xét gian lận người, dĩ nhiên là uy tín lâu năm Đổ Vương Dennis tiên sinh. Hắn xào bài tốc độ rất nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản nhìn không thấy. Nếu như không phải Lâm Bắc Phàm con mắt siêu phàm thoát tục, chỉ sợ cũng nhìn không thấy. Lâm Bắc Phàm cảm giác trong đó có trá, thế là tiến nhập vận mệnh võng, lại phát hiện Dennis, Cao tiên sinh, Vernison ba cái quan hệ. Cao tiên sinh là Vernison phía sau màn đại lão bản, Dennis là cho Cao tiên sinh đi làm. Cao tiên sinh là đoán mệnh khất cái kia cùng một bọn. Trong lòng nhất thời rõ tất cả, nhìn thoáng qua Cao lão đầu cùng Hắc lão đầu, hai người ôm mỉm cười thân thiện. Xã hội này thế nào? Chỗ nào đều có quy tắc ngầm. Được rồi, ta không quản, các ngươi cao hứng liền tốt. Lại nhìn một cái nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu Masao Suzy, Lâm Bắc Phàm tâm lý tràn đầy thương hại. Đáng thương oa oa, ngươi thực sự là quá đơn thuần, bị người bán đều không biết. Cái này chiếu bạc, trừ ngươi ở ngoài đều là ta người. Ngươi nghĩ làm sao thắng ta? Lâm Bắc Phàm nghĩ tới bản thân, lập tức phiền muộn. Ta chỉ muốn hào hào mà bằng chính mình bản sự kiếm ít tiền lẻ. Vì sao các ngươi không thể để ta như nguyện đây? Được rồi, ta cũng muốn bỏ ra điểm cố gắng, mới có thể yên tâm thoải mái lãnh tiền. Thế là, Lâm Bắc Phàm thi triển trận pháp che giấu Dennis. Dạng này, Masao Suzy liền không phát hiện được. Dennis tiên sinh phát hai vòng bài, trừ bỏ vòng thứ nhất bài tất cả đều là ám bài, vòng hai bài đều là minh bài. Trong đó Cao tiên sinh bài là hồng đào chín, mặt bài lớn nhất, tùy hắn trước hạ chú. Cao tiên sinh cười ha ha một tiếng, chín là ta con số hên, hơn nữa còn là hồng đào. Cái này biểu thị ta đêm nay nhất định sẽ hồng hồng hỏa hỏa, đại cát đại lợi, cho nên 50 vạn, ta cùng, ta cũng cùng, 50 vạn, ngoặc kép, vòng thứ 3 chia bài, Masao Suzy bài lớn nhất, tùy hắn trước hạ chú, tất nhiên mọi người hào hứng chính nồng, ta cũng không tốt quấy rầy chư vị nhã hứng, như vậy ta đầu nhập 50 vạn a. Cùng, ta cũng cùng, ngoặc kép, vòng thứ 3 toàn bộ cùng bài, vòng thứ 4 chia bài, lại đổi thành Cao tiên sinh bài lớn nhất, ta lại hạ chú 50 vạn. Cùng, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm vô cùng cá ướp muối, dù sao người khác nói cái gì hắn liền cùng cái gì. Vòng thứ 4 chia bài về sau, mặt bàn dần dần sáng tỏ, mỗi người đều có 3 tấm minh bài. Nhưng là mỗi người cho tới bây giờ thoạt nhìn đều là tán bài. Hơn nữa là vô cùng tán. Masao Suzy nghĩ nghĩ, lựa chọn từ bỏ. Ở ngoài sáng biết không có phần thắng lớn thời điểm, hắn cảm thấy vẫn là sáng suốt lẩn tránh phong hiểm. Hơn nữa hiện tại vừa mới bắt đầu, chính ở vào trong quan sát, không cần thi triển bản thân kỹ thuật. Bây giờ chỉ còn lại có cá ướp muối Lâm Bắc Phàm, còn có Hắc Tiên Sinh cùng Cao Tiên Sinh. Hai vị lão tiên sinh thần giao cách cảm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Vòng thứ 5 chia bài về sau, đến phiên Lâm Bắc Phàm bài lớn nhất. Lâm Bắc Phàm không cần suy nghĩ ném ra 50 vạn thẻ đánh bạc. Tại sao là 50 vạn đây? Bởi vì vừa rồi ném quen. Cao Tiên Sinh nhìn mình bài, bỗng nhiên ưu sầu nói, bài thật là quá kém, vừa rồi ta cao hứng quá sớm, cho nên ta tuyển chọn bỏ quyền. Không cùng, Hắc Tiên Sinh cũng rất ưu sầu, nhìn thấy Lâm Tiên Sinh như vậy có tự tin, không chút do dự ném ra 50 vạn, chỉ sợ hắn tấm kia ám bài ít nhất là ca. Ta đây cũng không dám cùng theo, ta cũng nhận bồi. Dennis Tiên Sinh tại chỗ tuyên bố, Suzy Tiên Sinh, Cao Tiên Sinh cùng Hắc Tiên Sinh đều bỏ quyền nhận thua. Như vậy bản cục Lâm Tiên Sinh thắng. Lâm Bắc Phàm mộng bức, ta còn không có quay con thoi đây. Dạng này liền thắng, liền bài đều không có để lộ liền thắng. Có thể hay không đừng như vậy trò đùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.